Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chương 1312, vận khí mà thôi. Tiền Thương Nhất nghe được Tiểu Thái lời nói về sau, nhíu mày một cái, Tiểu Thái nói thứ 6 loại ban thưởng nhường hắn có một loại bị thăm dò cảm giác. Phảng phất địa ngục điện ảnh cũng đang lộng số liệu lớn đẩy tặng đồng dạng. Thế nào? Tâm động sao? Tiểu Thái tay trái vươn ra, có chút xoay người, làm ra dấu tay xin mời. Thiên Giang Nguyệt hai tay ôm ngực, hỏi, làm như thế nào bắt đầu? Trực tiếp chuyển là được. Tiểu Thái chỉ sau lưng may mắn đại bàn quay. Thiên Giang Nguyệt đi tới, tiếp theo bắt lấy bàn quay ranh giới dùng thêm chút sức. Sau đó, bàn quay dùng thuận kim giờ phương hướng quay vòng lên. Hơn nữa, vận tốc quay càng lúc càng nhanh. Thậm chí còn thổi lên gió. Đại chúng diễn viên ngăn trở con mắt. Qua 5 giây sau, may mắn đại bàn quay dừng lại. Khô lâu kim đồng hồ chỉ vào một cái 66 chữ số. Không tệ, 66 cát xê. Tiểu Thái bắt đầu vỗ tay. Vị kế tiếp, dựa vào, Thiên Giang Nguyệt đá bàn quay một cước. Không có ý nghĩa, ta xuống. Tiểu Thái khẽ lắc đầu, chế nhạo nói. Kiếm không 66 cát xê còn không vui. Thật sự là lòng tham không đáy. Bất quá Thiên Giang Nguyệt cũng không để ý tới. Thân ảnh của hắn dần dần trở thành nhạt. Tiếp theo hoàn toàn biến mất. Ta đi thử một chút. Ngụ Ngôn đi tới, bắt lấy bàn quay ranh giới về sau huy động hai tay. May mắn đại bàn quay bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn. 5 giây sau, đứng tại huyết hồng sắc vòng xoáy trên đồ án. Tiếp theo, một bình cấp cứu phun xương theo hình vẽ bên trong bay ra, rơi ở Ngụ Ngôn trong tay. A, chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn trao mày, tiếp theo giống như là minh bạch cái gì. Lông mày giãn ra, tạm được, chỉ ít so với 66 cát xê tốt. Sau đó, Tiểu Toàn Phong đi tới, không có nhiều lời, trực tiếp chuyển động bàn quay, cùng hai lần trước khác nhau. Lần này may mắn bàn quay khô lâu kim đồng hồ tựa hồ chỉ đến thứ 6 loại trên đồ án. Cũng chính là dấu chấm hỏi. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo. Con mắt nhìn chằm chằm khô lâu kim đồng hồ. Ta dựa vào. Không thể nào. Ngụ Ngôn lui lại hai bước. Tiếp theo quay đầu nhìn Tiểu Toàn Phong. Mặt mũi này cũng quá trắng. Tiểu Toàn Phong biểu lộ rất nhẹ nhàng. Nụ cười trên mặt có chút không nín được. Tiếp theo, bàn quay hoàn toàn đình chỉ, chỉ hướng ngăn chứa chính là thần bí nhất dấu chấm hỏi ngăn chứa. Hoàn toàn ngẫu nhiên, hết thảy đều có thể. Tiền Thương Nhất liếm môi một cái, tay phải cắm ở trong túi. Phi thường tò mò Tiểu Toàn Phong sẽ rút đến ban thưởng gì. Bỗng nhiên, một chậu nước lạnh rơi xuống, xối tại Tiểu Toàn Phong trên người, đem Tiểu Toàn Phong ngâm lạnh thấu tim. Ở đây mấy người đều không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Thậm chí là Tiểu Thái đều lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Vừa rồi, là một chậu nước lạnh. Ta không nhìn lầm đi. Ngụ Ngôn trừng mắt nhìn. Tiếp theo chạy đến Tiểu Toàn Phong bên người. Tay phải mơ u bàn tay xoa xoa. Cảm nhận được nước đá lạnh lẽo. Tiểu Toàn Phong sắc mặt xanh xám. Hai tay nắm tay. Tựa như lúc nào cũng sẽ phát tác bạo tẩu. Huynh đệ, không có việc gì, ai cũng có mặt đen thời điểm. Ngụ Ngôn tay phải vỗ vỗ Tiểu Toàn Phong bả vai. Hỏi trước một chút Tiểu Thái. Nói không chừng nước lạnh chỉ là biểu tượng đâu. Tiền Thương Nhất phát hiện Tiểu Thái cũng không có trào phúng ý tứ. Oa a, Tiểu Toàn Phong, người thật đúng là trúng số độc đắc. Tuy là chúng ta đều là hàng tiểu bối, nhưng là ta nhưng không có cho ngươi mở cửa sau. Hoàn toàn là ngươi vận khí tốt. Tiểu Thái bỗng nhiên nói một đống, nhưng lại không có điểm tên đến tột cùng là cái gì thưởng lớn. Ta trúng cái gì? Tiểu Toàn Phong nghe được Tiểu Thái lời nói về sau, sắc mặt hơi tốt rồi một điểm. Nhường ta xem một chút. Tiểu Thái hai mắt ngọn lửa xanh lục dập tắt. Qua 2 giây, lần nữa sáng lên. Ừ, sinh mệnh lực của ngươi hạn mức cao nhất đề cao 5%. Mặt khác, ngươi đối rét lạnh kháng tính cũng có một chút tăng lên. Càng quan trọng hơn là, làm ngươi rơi vào ảo giác bên trong thời điểm, có nhất định tỷ lệ nhớ lại bị hắt nước trải qua. Ngươi hiểu, có thể bài trừ đơn giản một chút ảo giác. Ngươi được lắm đấy a. Tiểu Toàn Phong, Ngụ Ngôn tay phải lần nữa vỗ vỗ Tiểu Toàn Phong bả vai. Lực đạo 10 phần, Tiểu Toàn Phong vai trái nghiêng một cái. Tiếp theo mở ra hai tay. Đáp, này đều muốn cảm tạ bị sủng vật hù đến thiên giang nguyệt. Không có hắn, ta căn bản sẽ không đến rút thưởng. Cũng không có khả năng rút đến tốt như vậy ban thưởng. Ha ha, chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn cười xấu hổ một tiếng. Đúng vậy a, đích xác muốn cảm tạ hắn. Chấm ngoặc kép, tiếp theo một mình đi ra. Tiền Thương Nhất xoa xoa đôi bàn tay. Đi hướng bàn quay. Tiếp theo bắt lấy bàn quay ranh giới. Dùng sức chuyển động. 5 giây sau, bàn quay khô lâu kim đồng hồ đứng tại đại diện trang bị trên đồ án. Màu vàng kim ngăn chứa tản mát ra hào quang chói sáng. Chẳng lẽ là kỳ tích chi giới? Tiền Thương Nhất nhỏ giọng nói một câu. Hắn có thể quên không được tốt như vậy trang bị. Hắn đem hai tay duỗi ra. Tiếp được màu vàng kim ánh sáng. Theo quang mang rút đi. Trang bị cũng lộ ra chân dung của nó. Đây là một phen sáng màu vàng kim song nhận dao găm. Dao găm tới gần đỉnh cao địa phương vẽ mũi tên hình vẽ. Mà tới gần nắm chuôi địa phương họa có từ từ nhỏ dần gợn sóng tuyến. Hắn cầm lấy dao găm. Xem xét trang bị thuộc tính. Trang bị tên. Chuyên chú chỉ thủ. Trang bị loại hình. Chức năng. Bộ vị. Một tay vũ khí. Hiệu quả thuyết minh. Có thể xem như phổ thông dao găm sử dụng, rót vào sức sống về sau. Có thể dùng hai mắt tiêu điểm định vị. Lúc này đem chuyên chú chỉ thủ vung ra. Chuyên chú chỉ thủ có thể tự động điều chỉnh phi hành quỹ tích trúng đích định vị chỗ. Chú ý hạng mục 1, định vị thời gian càng dài, tỷ lệ chính xác càng cao. Phi hành quỹ tích sẽ bị uốn nắn thành thẳng tắp, mặt khác cũng không có truy tung hiệu quả. Chú ý hạng mục 2, chuyên chú chỉ thủ cần thu về sau mới có thể lặp lại sử dụng. Chú ý hạng mục 3, chuyên chú chỉ thủ sẽ hư hao. Hư hao bộ phận tại 50% trên đây. Có thể tại địa ngục cửa hàng chỗ thanh toán nhất định cát xê chữa trị. Trình độ hư hại tại 50% trở xuống không cách nào chữa trị. Giao dịch hạn chế. Không thể giao dịch. Kiện trang bị này, Tiền Thương Nhất tương đối hài lòng. Thuộc tính không tính cường lực, nhưng là quang có được dao găm kiến thức cơ bản có thể điểm này liền tương đương hữu dụng. Hắn đem chuyên chú chỉ thủ trang bị bên phải tay vị trí. Tiếp theo đem thuộc tính biểu diễn ra. Không tệ a, bị ảnh hí tán dương một câu. Đích xác, vô luận là trang bị còn là kỹ năng. Thích hợp chính là tốt. Không cần cưỡng cầu quá nhiều. Bất quá theo lực sát thương phương diện nói. Còn là súng ống càng tốt hơn. Tiền Thương Nhất gật đầu, đồng thời nói ra ý nghĩ của mình. Nói chuyện đồng thời, hắn vung dao găm trong tay. Một giây bên trong vẽ 3 lần. Trầm mặc không nói Ưng Nhãn đi đến bàn quay phía trước. Sau đó chuyển động bàn quay. Ưng Nhãn kết quả cùng Tiền Thương Nhất giống nhau. Cũng rút được trang bị, nhưng mà lại cũng không phải là dao găm. Mà là một cây súng lục màu đen. Súng ngắn hiện hình giọt nước thân thương. Vòng xoáy đỏ như máu hình vẽ khắc ở báng súng bên trên. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn. Tiếp theo cúi đầu nhìn thoáng qua chủy thủ của mình. Trong lòng hoàn toàn không còn gì để nói. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là người so với người làm người ta tức chết. Ưng Nhãn biểu lộ không có thay đổi gì. Bỗng nhiên, hắn đem súng lục nhắm ngay Tiền Thương Nhất. Không đợi Tiền Thương Nhất có phản ứng. Tay phải hắn ngón trỏ bóp cò. Tiền Thương Nhất cảm giác buồng tim của mình bỗng nhiên nhảy một cái. Nhưng là sự tình gì đều không có phát sinh. Chẳng lẽ nói. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Súng đồ chơi mà thôi. Chỉ có thể dọa người. Bất quá ta có thể lựa chọn khứ trừ súng đồ chơi logic che đậy. Ưng Nhãn đem súng lục cất kỹ. Cái kia còn được. Tiền Thương Nhất gật đầu. Hiện tại, duy nhất không có rút ra ban thưởng chỉ còn lại một người. Bị ảnh hí, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.